Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, cái này còn là người sao? Yến Phong mặt lập tức kéo so con lừa mặt còn dài hơn. Nha, cô nàng này nhi làm sao nói chuyện đâu? Làm sao cảm giác tựa như là đang nói lão tử là được bao nuôi? Tiêu Thấm Nhi cũng giận, nhưng trông thấy Yến Phong một mặt táo bón biểu lộ, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác, vỗ bờ vai của hắn, nói, tiểu Yến tử, đem bản tiểu thư hầu hạ tốt lắm mà nói, bản tiểu thư ngày mai sẽ ban thưởng ngươi một chiếc xe thể thao. Yến Phong hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, hai mắt ở đối phương hai chiếc xe thể thao bên trên nhìn lướt qua về sau. Nói, không cần, ta muốn xe thể thao không sẽ tự mình bỏ tiền mua. Càng không cần người khác đưa. Chúng ta đến thi đấu một trận thế nào? Thua, xe của mình liền về bên thắng tất cả. Đối phương hai đôi nam nữ cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Yến Phong thế mà đưa ra phóng khoáng như vậy tiền đặt cược. Xe mấy triệu tử cũng không phải một con số nhỏ. Bất quá suy nghĩ một chút, Yến Phong liền xe thể thao của mình đều không có. Kỹ thuật lái xe lại có thể tốt hơn chỗ nào? Chỉ là hơi do dự một chút về sau đáp ứng. Tiêu Thấm Nhi lại là vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Uy, người đến cùng được hay không a? Ta có thể cảnh cáo ngươi. Chiếc xe hơi này thế nhưng là ta mới mua đích. Người nếu bị thua mà nói. Nhìn lão nương làm sao thu thập ngươi. Mặc dù biết Yến Phong kỹ thuật lái xe nên cũng không tệ lắm. Có thể dù sao vẫn là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua tận mắt. Dù sao cũng hơi lo lắng. Bất quá nàng ngược lại không lo lắng một chiếc xe, mà là lo lắng thua về sau mất mặt. Yến Phong vỗ ngực một cái, nghiêu bức hống hống nói, ngươi liền đem tâm chứa trong túi quần đi. Ca vừa xuất mã, xe gì thần, xe thánh, hết thảy đứng sang bên cạnh. Ngươi thì khoác lác a. Tiêu Thấm Nhi lật một cái liếc mắt về sau. Mình ngược lại là trước chui vào xe tay lái phụ bên trên. Ngươi lên đi làm gì? Yến Phong hỏi. Nói nhảm, ngươi đại biểu thế nhưng là ta. Ta sao có thể không đi? Yến Phong trông thấy cái khác hai chiếc xe cũng đều là một nam một nữ tại xe núi. Mới hiểu được đây vốn chính là hai người đua xe. Cười hì hì nói. Lên xe của ta cũng được. Dây an toàn cần phải buộc lại a. Vì sao? Có phải hay không là ngươi kỹ thuật lái xe rất lợi hại? Đợi chút nữa sẽ rất kích thích. Tiêu Thấm Nhi hỏi. Ách, không phải. Ta sợ chờ một chút đem chân ga trở thành phanh lại. Yến Phong nói. Tiêu Thấm Nhi sắc mặt lập tức biến có chút khó coi. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao. Cũng không thể nói không thể so sánh nga. Đành phải ngoan ngoãn đem dây an toàn buộc lại. Hơn nữa không tự chủ giữ chặt Yến Phong góc áo. Đợi chút nữa nếu là lật xe, liền lôi kéo cái này hỗn đản cùng chết. Vừa mới dưới hoàn tuyết, mặc dù trên đường tuyết động sớm cũng làm người ta quét dọn sạch sẽ, có thể bày tỏ tầng còn là kết một lớp băng mỏng. Lại có thể có người nghĩ ở thời điểm này đua xe, lập tức gây nên sự chú ý của người khác. Tôn Hồng Phỉ nhận được Tôn Hồng Liên điện thoại. Tỷ, có người ở Vân Sơn bên trên so tài, người có biết hay không? Là ai? Chẳng lẽ không biết lúc này tranh tài là rất nguy hiểm sao? Tôn Hồng Phỉ nhăn nhíu mày nói. Ta cũng không biết. Chỉ là vừa mới lấy được tin tức. Tôn Hồng Liên nói. Ngươi bây giờ lập tức tới. Cùng ta cùng đi xem nhìn. Hồng Nhạn câu lạc bộ xe đua là Hỗ Hải Tam Đại Nghiệp Dư câu lạc bộ xe đua một trong. Tôn Hồng Phỉ chính là Hồng Nhạn câu lạc bộ một cái người phụ trách một trong. Mà Vân Sơn thì là Hồng Nhạn là một cái chủ yếu căn cứ. Tại Vân Sơn tranh tài tám thành là Hồng Nhạn người. Tôn Hồng Phỉ đã sớm trong câu lạc bộ nói qua. Thời gian này là không cho phép bất luận cái gì tham gia trận đấu. Rất dễ dàng xảy ra tai nạn. Nếu quả như thật là Hồng Nhạn người ở thời điểm này tranh tài, nàng nhất định phải đi xem một chút. Tranh tài quy tắc vô cùng đơn giản. Chính là đến một cái chế định điểm sau đó lại trở về. Ai tới trước đạt liền là ai chiến thắng. Bắt đầu tranh tài. Mặt khác hai chiếc xe liền cùng tên rời cung giống như liền xông ra ngoài. Yến Phong thì là chậm rãi cho xe chạy. Sau đó không nhanh không chậm đi theo. Tranh tài thời gian bắt đầu không đến 10 giây. Liền đã bỏ qua rồi gần xa 10 mét. Nhanh nhấn ga A, mau đuổi theo A. Tiêu Thấm Nhi tại tay lái phụ bên trên đong đưa Yến Phong cánh tay kêu lên. Gấp cái gì mà gấp? Gấp ngươi tới mở. Yến Phong không nhịn được nói. Nếu là liền hai tên phế vật kia đều không thắng được mà nói. Vậy hắn cũng không cần lan lộn. Xú lưu manh, người dám hung ta. Tiêu Thấm Nhi giận, hung ngươi thế nào? Ta có thể nói cho ngươi. Hiện tại ta có thể lái xe đây. Đợi chút nữa nếu là xe lái vào trong khe, ngươi cũng chớ có trách ta. Yến Phong nói. Tiêu Thấm Nhi khí đem răng cắn vang lên cót két. Không nói gì thêm. Nàng thật vẫn sợ đợi chút nữa Yến Phong đem xe tiến vào trong hốc núi đi. Tàn Ảnh, danh xưng trên thế giới cao cấp nhất câu lạc bộ xe đua. Cái kia cái gọi là cấp thế giới tay đua xe nhà nghề đối với Tàn Ảnh tôn sùng quả thực liền cùng. Thiếu Lâm tại Trung Hoa võ giả trong lòng địa vị. Sau đó ngay tại ước chừng một năm trước, một cái thần bí Đông Phương thiếu niên xuất hiện ở Tàn Ảnh tổng bộ. Trong vòng một ngày liền móc hết Tàn Ảnh 5 cái tuyển thủ hạt giống. Chuyện này lúc ấy vô luận là tại chức nghiệp, còn là nghiệp dư tay đua xe giới đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Bất quá đáng tiếc là, ngày đó qua đi cái kia thiếu niên thần bí liền lại cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ là lưu lại một cái truyền thuyết, bị người đội lên, phong thần, danh hào. Cho dù là đi qua hơn một năm, phong thần vẫn là tất cả đua xe kẻ yêu thích sùng bái đối tượng. Mà đối với phong thần đại danh, Tiêu Thấm Nhi tự nhiên cũng đã được nghe nói. Nhưng đánh chết nàng cũng không nghĩ đến phong thần hiện tại an vị ở trước mặt nàng. Đoạn đường này cái kia hai người thanh niên đều chạy qua rất nhiều lần. Yến Phong không kín chặt đất theo ở phía sau một chút cũng không có lạc hậu giác ngộ. Nguyên bản còn 10 phần khẩn trương địa hai người thanh niên cũng bắt đầu tùy ý cuồng tiếu. Mà hai cô gái kia cũng là hướng rơi xuống không ngừng vài mét Tiêu Thấm Nhi nhăn mặt. Mà lúc này đây lộ diện có băng, lại còn dám có người không muốn mạng đi đua xe, đưa tới càng ngày càng nhiều người vây xem. Tại bên cạnh chỉ chõ chõ, không ngừng đối với Yến Phong xe phát ra tiếng cười nhạo. Có chút người hiểu chuyện càng là lấy điện thoại di động ra quay chụp đứng lên. Tiêu Thấm Nhi thực rất muốn tìm cái địa động chui vào. Kết thúc rồi, về sau không dùng tại đua xe giới lan lộn. Hôm nay mặt mũi này xem như mất hết. Rốt cục sắp đến chuyển biến tiêu chí. Yến Phong nhìn xem phía trước hai chiếc bởi vì người điều khiển sứt sẹo kỹ thuật mà chuyển biến. Giảm tốc độ quá nhiều xe. Nhếch miệng lên một cái cực độ mảnh ý cười. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, hướng một bên đen khuôn mặt nhỏ nhắn Tiêu Thấm Nhi cười hì hì nói. Tốt rồi, làm nóng người kết thúc, tranh tài thời gian chính thức bắt đầu. Không đợi Tiêu Thấm Nhi kịp phản ứng, hắn mãnh liệt liền đạp cần ga, xe lập tức mãnh liệt xông về phía trước. Đợi đến cùng hai chiếc xe kia gặp thoáng qua thời điểm Yến Phong một cái đi qua tay chân liên tiếp. Để cho Tiêu Thấm Nhi động tác hoa cả mắt hiện ra một cái hoàn mỹ mà kinh khủng gia tốc trôi đi. Bởi vì cường đại lực ly tâm tác dụng dọa đến Tiêu Thấm Nhi rít lên một tiếng. Sau đó gắt gao trốn ở Yến Phong ôm ấp chỉ còn lại có một đôi mắt to khẩn trương nhìn chằm chằm. Trước mặt, ở một cái liên tục cong Yến Phong càng là một cái cực kỳ xinh đẹp chữ trôi đi. Cơ hồ là thẳng tắp gia tốc xông qua. Trong ngực Tiêu Thấm Nhi một trận có thể tránh khỏi choáng váng. Loại này khoa trương siêu tốc trôi đi dựa theo lẽ thường chính là loại kia anime bên trong mới có. Thể đạt tới hiệu quả A. Không riêng gì nàng cảm giác được choáng váng. Mặt khác hai chiếc chủ nhân của xe càng là cảm giác giống như là càng gặp quỷ giống như. Làm sao làm? Hắn làm sao có thể lập tức liền vọt tới trước mặt? Mà những người vây xem kia là cũng là trợn mắt hốc mồm. Vừa mới Yến Phong kỹ thuật lái xe căn bản là không thể dùng kỹ thuật để diễn tả. Nhất định chính là mẹ nhà hắn đang chơi ma thuật nha. Nào có lái như vậy xe. Nào có người có thể đem chiếc xe lái thành như vậy. Cái này còn là người sao? Trừ phi hắn là thần. Nghĩ đến thần bọn họ đều không tự chủ được nghĩ đến Hỗ Hải Nghiệp Dư đua xe giới đệ nhất nhân xa. Thần, Tiền Chiêu Huy, cái này có thần đồng dạng kỹ thuật đua xe người thần bí cùng Tiền Chiêu Huy so sánh. Đến tột cùng là ai mạnh ai yếu đâu. Vừa mới đi lên đỉnh núi Tôn Hồng Phỉ vừa vặn nhìn thấy màn này. Tôn Hồng Liên nhịn không được rít lên một tiếng. Trời ạ, cái này còn là người sao? Xà thần cũng không có ngưu bức như vậy a. Tôn Hồng Liên lời nói lập tức để cho Tôn Hồng Phỉ nghĩ đến một lần kia gặp phải thần bí lái xe. Đồng dạng có càng thêm giật mình kỹ thuật của người. Có thể hay không là cùng một người đâu. Chỉ tiếc tốc độ cùng rất nhiều trang bị còn không được. Nếu không trôi đi hiệu quả hội càng thêm hoa mắt à. Yến Phong xuất ra một điếu thuốc hướng bên cạnh Tiêu Thấm Nhi giơ lên một cái dương dương đắc ý nụ cười. Tiêu Thấm Nhi đều đã có chút ngốc. Nói thật, nàng hôm nay đem Yến Phong gọi tới cũng chỉ là muốn xanh xanh chàng diện thôi. Có thể không nghĩ tới Yến Phong thế mà cho đi nàng một cái lớn như vậy kinh hỉ. Không đúng, hẳn là kinh hãi mới đúng. Xú lưu manh, ngươi không phải nói ngươi không có bằng lái xe sao? Tiêu Thấm Nhi cả giận nói. Nhớ tới Yến Phong giống như nói hắn không có bằng lái xe. Có thể lái xe người lợi hại như vậy làm sao lại không có bằng lái xe đâu. Yến Phong nhún nhún vai nói. Ta xác thực không có bằng lái xe nha. Ngươi liền lừa gạt quỷ đi thôi. Ngươi ngay cả đua xe đều biết. Làm sao lại không có bằng lái xe? Tiêu Thấm Nhi không tin nói. Ai nói đua xe thì nhất định phải có bằng lái? Yến Phong nói. Tiêu Thấm Nhi một trận chán nản. Nếu như không phải còn đang tranh tài, nàng nhất định hung hăng đạp tên vương bát đản này một cước. Tranh tài đang tiến hành. Yến Phong cũng không gấp hoàn thành tranh tài. Tùy ý hai chiếc xe kia đuổi theo. Hắn không phải đến tranh tài. Hắn là đến đùa cái kia hai cái ngu xuẩn chơi. Một đường ánh sáng âm lãnh đảo qua kính chiếu hậu. Yến Phong nhếch miệng lên một tia lãnh khốc đường cong. Lại để cho lựa chọn ở thời điểm này. Địa điểm này động thủ. Xem ra đối phương vẫn là rất kiêng kỵ. Bằng không mà nói, liền sẽ không lựa chọn ám sát, mà là quang minh chính đại ám sát. Yến Phong ném đi tàn thuốc, nói, cởi dây nịt an toàn ra, ngồi vào ta trong ngực. Cái gì? Tiêu Thấm Nhi sững sờ, tiếp lấy đỏ mặt nói, xú lưu manh, nghĩ chiếm ta tiện nghi, chết đi ngươi, nếu không muốn chết. Cũng nhanh chút ngồi vào trong ngực của ta đến. Yến Phong ngữ khí cũng không phải là rất cường ngạnh, nhưng Tiêu Thấm Nhi lại cảm giác rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Không biết là ra tại nguyên nhân gì. Tiêu Thấm Nhi không có lại nói thêm một câu. Động tác nhanh chóng cởi ra dây an toàn, chui vào Yến Phong trong ngực, ngoan ngoãn rúc vào Yến Phong ôm ấp hoài bão. Mặc dù cũng không phải lần đầu tiên, nhưng Tiêu Thấm Nhi vẫn còn có chút tâm thần bất định bất an. Trái tim nhỏ nhảy loạn. Cái này xú lưu manh sẽ không phải là thực hù dọa nàng. Muốn nhân cơ hội chiếm hắn tiện nghi a. Ngẩng đầu trộm nhìn một cái hàm chứa cười yếu ớt Yến Phong. Phát hiện cái kia đối hắc mắt đang tại nhìn chăm chú bản thân nàng tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Xú lưu manh, quả nhiên là hù dọa người. Thật muốn bão nổi. Chỉ thấy Yến Phong đột nhiên mãnh liệt bãi xuống tay lái. Xe liền cùng vũ động vũ giả đồng dạng lắc eo. Cùng lúc đó Tiêu Thấm Nhi bên tai nghe được một đường trầm muộn thanh âm. Núi xa xa đỉnh lấy. Nhìn mình rõ ràng bay về phía bánh xe đạn thế mà đánh hụt. Đem đường cái đánh ra một cái động lớn. Biểu tình kia liền cùng gặp quỷ giống như. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao có thể tránh mở đạn? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Mà ở trong xe Yến Phong thì là nhíu mày. Vừa rồi hắn xác thực tránh đi đạn. Thế nhưng đơn thuần là một loại trường kỳ ở vào trong nguy hiểm, một loại cảm giác nguy cơ làm hắn làm ra phản ứng. Nếu như lại đến một súng, hắn khả năng thì chưa chắc có thể tránh thoát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.